Chương 90, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 31. So với những người khác một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng, lão đại biểu hiện liền rất bình tĩnh. Hết sức chuyên chú ngồi xổm bếp lò bên cạnh, kiên nhẫn đợi nàng xào xà xà. Nàng rất lâu, rất lâu, rất lâu cũng chưa từng ăn. Từ lúc bị thương tay sau, đóa hoa nhỏ liền không chuẩn nàng đi bắt xà, này là cha bắt trở lại. Mục lao tam nói lên bắt xà cũng là một phen chua xót nước mắt. Hắn nhìn những kia hoa văn tươi đẹp độc xà thì trong lòng liền tự nhiên mà sinh ra một loại mệnh ta xong đời cảm giác. Vì cho nữ nhi làm ăn, hắn cũng là đánh bạc mệnh đi. Chờ nơm nớp lo sợ, thật vất vả bắt đến một cái độc xà sau, Mục lao tam mới phản ứng được, vì cái gì hắn nhất định phải bắt độc xà đâu, không độc xà, cũng có thể ăn a con mẹ nó. Hắn vì cái gì nhất định muốn khiêu chiến loại này độ khó cực cao phồn tinh, ta thi đậu tú tài. Từ Thụy Khanh nói khẽ với Phồn Tinh nói, ám trả sát đưa tay ra, nghị cầm Phồn Tinh tay, ngươi nông ta nông một chút. Kết quả lão đại đưa tay, vỗ vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía khích lệ nói, vậy ngươi, muốn tiếp tục, hảo hảo cố gắng nha, loại này trường bối một loại lời nói thấm thía, thiếu chút nữa nhượng Từ Thụy Khanh trên mặt thần sắc không có kéo căng ở còn có hắn vai, đau quá Phồn Tinh lực đạo, quả thực ai thử ai biết cùng một gia hài hòa bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Từ ra giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Từ Tử Hàm cùng Từ Duệ phụ tử, một cái đều không thi đậu. Nguyên bản đây cũng không phải là đại sự gì, dù sao Từ Tử Hàm cái này tam thúc, đã muốn thi hơn 10 năm, cũng không khảo cái tú tài trở về. Nhưng bọn hắn nghe người ta nói, Từ Thụy Khanh thi đậu tú tài. Cái này hai tướng đối lập dưới, trên lệch có thể to lắm. Lý Thị lần đầu tiên đối thương yêu nhất con thứ ba cùng cháu trai bày sắc mặt, liền chỉ kém không nhảy chân mắng bọn hắn, vì cái gì còn so ra kém một cái không đọc qua vài ngày thư Từ Thụy Khanh người này nha, chính là như vậy, sợ nhất chính là bị đánh mặt. Tuy rằng chúng tú tài chính là mình thân cháu trai, nhưng là đối Lý Thị mà nói, còn không bằng đường chúng đâu. Chúng sau, đến thời điểm toàn bộ thôn người, không đều phải nói nàng có mắt không tròng sao. Từ Hán Như cùng Tần Thị tại biết nhi tử chúng tú tài sau, cũng không dám ở nhà biểu hiện được nhiều vui sướng. Sợ chọc lao nương không thoải mái. Chỉ dám hai phu thê đóng cửa lại sau, nhỏ giọng nghị luận. Tần Thị nói, con ta chúng tú tài, có phải hay không được từ Mộc gia chuyển ra tiếp tục tại Mộc gia ở, có thể hay không chọc người nhàn thoại, làm cho người ta cho rằng Thụy Khanh thật là Mộc gia đến cửa con rể từ hắn như không nói chuyện. Lúc trước nhi tử bệnh nặng, không có tiền trị, là Mộc lao tam bỏ tiền cứu người. Hiện tại mắt nhìn hết bệnh rồi, còn chúng tú tài liền vội không ngừng muốn đem người tiếp trở về, làm như vậy không phúc hậu. Nếu không, ta ngày mai sẽ đi tìm Thụy Khanh nói nói nàng có cái làm tú tài nhi tử, về sau ở nhà địa vị cũng có thể hơi chút cao chút, ít nhất bà sẽ thiếu mắng nàng hai câu. Không thể không nói, có vài nhân nô tính thật là cắm rễ tại thực chất bên trong. Được rồi, ngươi thiếu nghĩ những kia có hay không đều được. Từ Hán Như cuối cùng không thể nhịn được nữa. Thụy Khanh cái kia mệnh là người ta Mục lao tam cứu trở về đi, lúc trước nói tốt, ai ra bạc, người liền về ai. Hiện tại mắt thấy nhi tử tiên đồ, lại muốn đi bám theo, ngươi làm người Mục lao tam là dễ chọc Tần Thị bị oán giận được không đúng. Vừa lên lòng tự tin, lại nháy mắt chôn vùi xuống dưới. Thứ ra phát sinh tất cả, từ Thụy Khanh đám người không được biết. Tương lai thủ phụ đại nhân hiện tại, nội tâm nhộn nhạo đâu tiểu nương tử vừa rồi chủ động yêu thương nhung nhớ. Hôn hắn một ngụm,